Yêu Thần Ký, chương 57, ai giết? Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy Liễu Viêm bị Nhiếp Ly xử lý, Vân Hoa chấp sự dung hợp thiên tinh hắc hổ gầm lên. Hướng Nhiếp Ly lăng không đá đi một cước, hoành, Vân Hoa chấp sự một cước đá trúng bụng Nhiếp Ly. Trúng cước này Nhiếp Ly bay ngược mét về sau, nện lên trên một cành cây, chậm rãi rơi xuống. Vân Hoa chấp sự cúi đầu nhìn Liễu Viêm ngã trong vũng máu, hắn cảm thấy thể lực Nhiếp Ly không cường nhưng tại sao có thể xử lý được hai thủ hạ của hắn, đáng chết. Vân Hoa chấp sự đá thi thể Liễu Viêm, Liễu Viêm đã hoàn chê, cái ót bị một kích chí mạng thì sao có thể sống sót được. Nhiếp Ly chậm rãi lau vết máu bên miệng, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười, liên tục xử lý hai tên. Còn lại một mình Vân Hoa chấp sự, thứ quỷ gì đây, chấm, hai thủ hạ liên tục bị giết, Vân Hoa chấp sự gầm lên một tiếng, dung hợp thiên tinh hắc hổ hình thể sau đó ực đại cao lên mấy mét. Vân Hoa chấp sự lao xuống vung lợi chảo, hưng ảnh yêu linh đang cùng Nhiếp Ly dung hợp. Đánh tới, ảnh yêu yêu linh thuộc về hình dáng thích khách yêu linh. Tinh thông ám sát, thế nhưng thực lực bản thân tương đối nhược tiểu. Cần chậm rãi nâng lên, mà thiên tinh hắc hổ của Vân Hoa chấp sự tác thuộc về yêu linh có thể hình lực lượng. Sức chiến đấu cường đại, trên người phủ đầy các loại minh văn gia tăng thể lực. Mắt thấy trưởng lực Vân Hoa chấp sự rơi xuống, thân ảnh Nhiếp Ly chậm rãi hư hóa biến mất. Oanh, chấm, trương lực Vân Hoa chấp sự cự xuyên qua hư ảnh yêu linh nổ trên một cành đại thụ. Vỗ gãy thân cây. Sao thế này, đồng tử Vân Hoa chấp sự rút lại, hắn không nghĩ tới lại gặp một loại sự tình quỷ dị như thế. Đến tột cùng đây là loại gì? Ảnh yêu yêu linh là một loại yêu linh phi thường thần bí hiếm lạ. Năng lực đặc thù, Vân Hoa chấp sự hoàn toàn chưa thấy qua cũng rất bình thường. Vân Hoa chấp sự trong lòng bực bội, tuy rằng hắn không có thấy rõ diện mạo đối phương, nhưng cơ bản có thể xác định. Đối phương là yêu linh sư dung hợp yêu linh, chờ láp không biết đối phương dung hợp cái loại yêu linh gì. Trong mắt Vân Hoa chấp sự chợt lóe một đạo sát khí. Thúc dục thiên tinh hắc hổ tìm kiếm thân ảnh Nhiếp Ly trong rừng cây. Vừa rồi cái hắc ảnh kia, nhất định là thích khách yêu linh. Vân Hoa chấp sự thầm nghĩ, Nhiếp Ly xuất quỷ nhập thần khiến hắn lưu lại sâu ấn tượng. Vân Hoa chấp sự tìm tòi thân ảnh Nhiếp Ly trong rừng cây. Nhiếp Ly trốn ở một thân cây, ngừng hô hấp, không dám nhúc nhích, chung quy mặc kệ là tu vi hắn vẫn là thực lực ảnh yêu linh. Đều vừa mới bước vào bạch ngân cấp mà thôi. Nếu đối địch mà nói tuyệt đối không thể đánh bại Vân Hoa chấp sự yêu linh sư bạch ngân năm sao. Nhiếp Ly chỉ có thể dựa vào đặc tính quỷ thần của ảnh yêu linh ám sát Vân Hoa chấp sự. Khí tức Vân Hoa chấp sự càng ngày càng muốn gần vị trí mà Nhiếp Ly đang ẩn mình. Siêu, ảnh yêu linh đột nhiên xuất hiện dưới sự thao túng của Nhiếp Ly. Hướng chân trước của Vân Hoa chấp sự chém tới. Cảm giác được một luồng ý lạnh đập vào mặt. Vân Hoa chấp sự không dám lỗ mãng. Thả người ra sau, né tránh công kích của Nhiếp Ly. Sau đó xoay người, hướng Nhiếp Ly nhào lên. Hoành hoành hoành, ảnh yêu linh lợi chảo vài lần từ Vân Hoa chấp sự đầu bên cạnh sát qua. Đem Vân Hoa chấp sự một thân mồ hôi. Thứ này đáng sợ chi trước tùy ý dài ngắn. Động tác mau kinh người. Vô ý là có khả năng bị một kích bị xử lý. Vân Hoa chấp sự thả người lướt mấy chục mét. Trốn công kích của ảnh yêu linh. Thở hổn hển một hơi. Đang chuẩn bị phát động công kích. Chỉ thấy trước người ảnh yêu yêu linh lại hư hóa, biến mất không thấy, Vân Hoa chấp sự mắng chửi không thôi. Nhiếp Ly dung hợp ảnh yêu linh quá khó đối phó, hở một cái liền biến mất, rầm rầm rầm, hóa thân thiên tinh hắc hổ hắn không ngừng mà vận dụng sức lực của hắc hổ tàn phá cây cối. Đất đá xung quanh hướng ảnh yêu linh biến mất nhưng vẫn không tìm thấy. Thứ quỷ này sử dụng chiến kỹ ẩn thân. Vân Hoa chấp sự âm thầm kinh hãi. Rất nhiều yêu linh hình thích khách đều sẽ thi triển chiến kỹ ẩn thân. Thế nhưng ẩn thân chiến kỹ có một khuyết điểm rõ ràng. Đó chính là thời điểm công kích, sẽ tự động hiện hình. Ảnh yêu linh thi triển, cũng không phải chiến kỹ ẩn thân, mà là chiến kỹ hư hóa, chính là đem tự thân biến thành một đoàn không khí, có thể để cho bất cứ thực thể xuyên qua. Chiến kỹ hư hóa có một nhược điểm, chính là sau khi thi triển chiến kỹ hư hóa, tốc độ di động sẽ chậm đi, có thể so với rùa. Bất quá hư hóa chiến kỹ phi thường hiếm thấy, là thiên phú chiến kỹ của ảnh yêu linh, người bình thường căn bản chưa thấy qua, càng đừng nói đến biết nhược điểm của nó. Vân Hoa chấp sự dừng một chút, lâu như vậy tìm không đến thân ảnh Nhiếp Ly đến cùng nó ẩn trốn ở nơi nào. Hắn trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý nghĩ rút lui. Tuy rằng để hai thủ hạ chết ở chỗ này hắn thực sự không cam lòng. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ diệt thiên ngân thế gia của người. Vân Hoa chấp sự giận dữ nghĩ, bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thiên ngân thế gia tuy rằng xuống dốc, nhưng chung quy vẫn là quý tộc thế gia của Quang Huy Chi Thành. Được Quang Huy Chi Thành che chở, Hắc Ám Công hội muốn diệt thiên ngân thế gia, nhất định phải đánh hạ Quang Huy Chi Thành mới có khả năng làm được chuyện đó. Hắn căn bản không có thể quyết định. Đúng lúc này, xa xa trong rừng rậm truyền đến thanh âm sột soạt, vài cái thân ảnh bay vút mà đến hướng này, là người của thiên ngân gia tộc. Đồng tử Vân Hoa chấp sự chợt co rút lại, thân thể bắn lên, chạy như điên hướng ra phía ngoài bờ rừng. Nhiếp Ly ánh mắt chợt nheo lên, nếu viện binh tới, kia hắn liền không phải lo lắng. Đột nhiên hiện thân, chỉ trước sắc bén liêm đao hướng Vân Hoa chấp sự chém tới. Thành một đạo đạo hàn mang, dung hợp ảnh yêu linh động tác Nhiếp Ly mau kinh người. Giống như là bọ ngựa săn mồi vậy, cảm giác được hàn mang ập tới. Vân Hoa chấp sự cả kinh, xoay người tránh né, thế nhưng hắn vẫn chậm một bước. Phốc, trên bắp chân hắn lưu lại một vết thương, máu tươi vẩy ra, đáng chết. Vân Hoa chấp sự không nghĩ tới tốc độ công kích của ảnh yêu linh nhanh như vậy. So với hồi nãy còn nhanh hơn vài phần, cho nên mới trúng thương. Vân Hoa chấp sự lướt ra ngoài rất xa, biến mất trong rừng rậm tối đen, lấy tu vi chính mình, phỏng chừng là đuổi không kịp. Mặt sau truyền đến một giọng nói, hẳn là trưởng lão đã đến. Nhiếp Ly thân thể khẽ động, hắn thu hồi ảnh yêu, thân thể hắn dần dần khôi phục. Siêu siêu siêu, ba thân ảnh dừng ở trước người Nhiếp Ly. Đầu lĩnh là trưởng lão Nhiếp Ân, mặt khác còn có hai huynh đệ Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Hai huynh đệ Nhiếp Hiểu Phong cùng Nhiếp Hiểu Nhật tuổi so với Nhiếp Ly lớn hơn mấy tuổi. Nhiếp Hiểu Phong đã là yêu linh sư Bạch Ngân hai sao? Nhiếp Hiểu Nhật là võ giả Bạch Ngân một sao? Hai huynh đệ này cùng Nhiếp Ly quan hệ không tốt lắm, họ vẫn thường xuyên cười nhạo thiên phú Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, người kêu Nhiếp Vũ truyền lời nói đến chúng ta có ba người của Hắc Ám Công hội. Ba người kia ở nơi nào? Trưởng lão Nhiếp Ân nhìn Nhiếp Ly, trầm giọng hỏi, hắn chợt người, trong rừng rậm có khí tức huyết tinh. Một tên hướng bên này chạy đi, hai tên đang nằm dưới đất. Nhiếp Ly nói, tên yêu linh sư Bạch Ngân năm sao đang chạy trốn, dung hợp Hắc Hổ yêu linh, trưởng lão nên cẩn thận. Hẳn đang bị thương trên đường sẽ vết máu lưu lại. Chấm, nghe Nhiếp Ly nói, trưởng lão Nhiếp Ân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Hắn mơ hồ cảm giác được, Nhiếp Ly hôm nay cùng trước kia trước tựa hồ không giống nhau. Ta đuổi theo, hai người các ngươi lưu ở chỗ này. Trưởng lão Nhiếp Ân trầm giọng nói, đối phương nếu thật là yêu linh sư Bạch Ngân năm sao? Hai huynh đệ Hiểu Phong, Hiểu Nhật đi theo cũng không có tác dụng gì. Nhiếp Ân thả người nương theo vị trí Vân Hoa chấp sự chạy đuổi theo. Sau một lát liền biến mất ở trong rừng. Nhìn Nhiếp Ân đi xa, hai huynh đệ Hiểu Phong cùng Hiểu Nhật nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Trên mặt lóe qua một thần tình chán ghét, người của Hắc Ám Công hội như thế nào lại tới nơi này? Nếu ngươi là lừa trưởng lão Nhiếp Ân, ngươi sẽ biết hậu quả. Hiểu Nhật hư lạnh một tiếng nói, hắn bận một kiện áo choàng màu đen, hắn so với Nhiếp Ly cao hơn một đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Nhiếp Ly, nghe được Hiểu Nhật nói, Nhiếp Ly nhíu mày một chút, trầm giọng nói, ta đâu rảnh đi gạt các ngươi, trên mặt đất còn có hai khối thi thể, các ngươi tự mình đi xem đi, Tuy rằng đối với hai huynh đệ Hiểu Phong, Hiểu Nhật có chút không ưa, nhưng dù sao cũng là tộc nhân của Thiên Ngân gia tộc. Đã trải qua kiếp trước Quang Huy Chi Thành tan biến, tộc nhân chết dưới nanh vuốt yêu thú. Về điểm ấy ân oán cá nhân xác thật không tính là cái gì. Bất quá đối với bọn họ, Nhiếp Ly vẫn không thể hiện ra sắc mặt. Nhiếp Hiểu Phong so Nhiếp Hiểu Nhật hơn một tuổi, tương đối trầm ổn, hắn trầm ngâm nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Bọn họ cùng Nhiếp Ly mâu thuẫn đã lâu, bởi vì cha mẹ bọn họ và cha mẹ của Nhiếp Ly cũng không hòa hợp. Bất quá Nhiếp Hiểu Phong cũng cảm giác, hôm nay Nhiếp Ly tự hồ có điểm bất đồng, cư nhiên dám cùng bọn họ tranh luận. Ba người cùng nhau đi về phía trước một đoạn, hai huynh đệ Hiểu Phong Hiểu Nhật rốt cuộc thấy được hai người thi thể Liễu Thanh, Liễu Viêm, không nghĩ tới thực sự có hai thi thể, hai người bọn họ là chết như thế nào? Hiểu Nhật sừng sốt một chút, nhíu mày hỏi, là ngươi giết? Nhiếp Ly không có trả lời, mà là cúi lưng, quan sát Liễu Thanh, Liễu Viêm. Hắn tìm thấy hai khối lệnh bài của Hắc Ám Công Hội từ trên thi thể của Liễu Thanh. Liễu Viêm, xác thật là người của Hắc Ám Công Hội. Nhiếp Hiểu Nhật hừ hừ hai tiếng, phỏng chừng là hai tên ngu của Hắc Ám Công Hội, đến Thiên Ngân gia chúng ta tộc trộm đồ, kết quả bị ngươi cấp giết. Tu vi Nhiếp Ly, ngay cả thanh đồng một sao đều chưa đến, hai tên này thực lực phỏng chừng cũng không thế nào cũng là thanh đồng. Nhiếp Hiểu Phong chừng mắt nhìn Nhiếp Hiểu Nhật, trên mặt hắn lóe qua một vẻ nghi hoặc, ngồi xuống, từ trên người Liễu Thanh, Liễu Viêm lột chiến giáp bạch ngân cấp, trên hai khối thi thể tại tay phải tại Liễu Thanh, Liễu Viêm niết niết, trầm giọng nói, là hai bạch ngân cấp võ giả. Bạch ngân cấp, như thế nào có thể? Ca, ngươi có nhìn lầm hay không? Nhiếp Hiểu Nhật thất thanh nói, xác thật là bạch ngân cấp, không có sai, trên người hắn đều là bạch ngân cấp chiến giáp, cường độ cơ thể đúng là bạch ngân cấp. Nhiếp Hiểu Phong ngữ khí không nghi ngờ nói, lúc này ánh mắt Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật đều không do tự chủ nhìn về Nhiếp Ly. Là ngươi giết? Nhiếp Ly nhún nhún vai nói, ta chưa từng nói qua là ta giết, khả năng là bọn họ tự giết lẫn nhau. Chuyện này khắp nơi kỳ quái. Nhiếp Hiểu Phong cùng Nhiếp Hiểu Nhật cau mày, chẳng lẽ phụ cận còn có cường giả khác? Nếu cường giả này giúp xử lý người của Hắc Ám Công Hội, kia hẳn là không phải là địch nhân Thiên Ngân gia tộc. Ánh mắt Nhiếp Hiểu Nhật thỉnh thoảng lại quét tới quét lui trên người Nhiếp Ly. Hắn cảm giác Nhiếp Ly rất khả nghi, nhưng cho dù hắn nghĩ nát đầu, cũng không khả năng tưởng tượng được đến. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tu vi Nhiếp Ly đã đột phá đến bạch ngân cấp, hơn nữa tu vi Nhiếp Ly so cấp bạch ngân phổ thông phải cường đại hơn nhiều. Cách chương